Chương 3084, thời gian quay lại. Trần Phong ở bên vừa nhìn, chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này phệ kim trùng mẫu trùng, cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến nhân vật, dưới trướng không biết bao nhiêu độc trùng, tại hắn cái kia tộc quần bên trong càng là địa vị cực cao, chính là một cái bộ lạc chi chủ. Mà bây giờ, lại bị Huyết Phong khi dễ thành cái dạng này. Mai Vô Hà ở bên vừa nhìn, cũng là bật cười. Rất nhanh, hai người chính là rời đi Thiên Hoa Vạn Độc Cốc, sau đó liền muốn cáo biệt. Mai Vô Hà nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy đều là lưu luyến không rời. Hai người ở chung thời gian không lớn, nhưng là lâu đừng trùng phùng, hồi tưởng lại rất nhiều ngày xưa hồi ức. Trần Phong mỉm cười nói, Vô Hà, ta ở tại Kính Trong Cốc, ngay tại Thương Lang Khiếu Nguyệt trên đỉnh, có rảnh ngươi có thể đến chỗ của ta làm khách, nhất định phải tới thăm ta à. Mai Vô Hà mỉm cười nói, Trần Phong, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi. Trần Phong đem phệ kim trùng mẫu trùng đưa cho nàng, nói ra, gia hỏa này, đưa ngươi cái gì Trần Phong ngươi đem hắn đưa cho ta đây cũng quá quý trọng, ta không thể nhận. Trần Phong nghiêm sắc mặt, bảo ngươi cầm ngươi liền cầm lấy. Cái này phệ kim trùng mẫu trùng, đối với ta mà nói chỉ là có thể tăng lớn ta một số kiến thức thôi, trừ cái đó ra cũng không có còn lại tác dụng. Nhưng là đối với ngươi mà nói liền không giống nhau, ngươi cầm lời này, đối ngươi luyện đan có đại bổ ích. Cùng lắm thì về sau ta cần thời điểm liền đi tìm ngươi, sau đó lại hỏi hắn mấy vấn đề giải hoặc chính là. Trần Phong nói được cái này phần bên trên, Mai Vô Hà không thể không cầm, đành phải tiếp nhận. Nàng xem thấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là cảm kích, đa tạ. Trần Phong mỉm cười, lời nói này quá khách khí. Đúng rồi, ngươi bây giờ ở nơi đó Trần Phong hỏi. Mai Vô Hà nói, rất thiên viễn, không ở bên trong tông nơi trọng yếu. Nàng đem một chòm tóc vẩy đến sau thai, tự rêu cười cười, nói ra, ta dù sao không có cái gì chỗ dựa, những cái kia tới gần năm đại chủ phong động thiên phúc địa, đều bị người chiếm cứ, ta chỉ có thể tìm một cái không ai muốn địa phương. Tuy nhiên cũng tốt. Nàng không màng danh lợi cười một tiếng, thanh tĩnh cực kỳ, thường ngày bên trong không người quấy rầy, chính thích hợp ta nghiên cứu luyện đan chi thuật. Trần Phong nhìn lấy khuôn mặt của nàng, ánh mắt của nàng, phát hiện nàng câu nói này hào không làm bộ, xác thực chính là xuất từ nội tâm. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, Vô Hà, ta biết ngươi tâm, mò y thường, ngươi cu nở dề không yêu đi tranh. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, trong này tông, ngươi không tranh, có người lại muốn cướp ngươi lại muốn làm cho ngươi, không thể không tranh. Mai Vô Hà chậm rãi điểm đầu. Trần Phong không nói gì nữa, hai người cáo tử, riêng phần mi nhờ trở về. Mà Trần Phong hai người không biết là, liền tại bọn hắn hai cái vừa rời đi tuy nhiên thời gian một chén trà, đống nhiên một đạo nhân ảnh đi tới nơi này Thiên Hoa Vạn Độc Cốc bên ngoài. Hắn tựa hồ cảm ứng một dưới, sau đó xoát một bên dưới chính là biến mất, tiến vào Thiên Hoa Vạn Độc Cốc bên trong. Rất nhanh, liền đi tới Trần Phong cứu Mai Vô Hà, cũng chính là giết thần báo sẽ những người kia địa phương. Rơi đến nơi đây về sau, lập tức, hắn liền biến sắc. Cái kia ánh mắt sắc bén bốn phía nhìn lấy, phảng phất tại tìm cái gì. Người này, chính là một người trung niên nam tử, thân hình cao lớn, mày rậm đại nhãn, mặt chữ điền thân, lớn bề ngoài nhìn qua cực kỳ uy nghiêm, mà trong mắt của hắn càng là có một cỗ khiếp người thần uy. Nhìn qua liền biết rõ, là thường thường ngồi ở vị trí cao ra lệnh. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng nỉ non nói, mấy người bọn hắn, khí tức ở chỗ này liền biến mất. Mà lại cái này Thiên Hoa Vạn Độc Cốc hiển nhiên cũng là bọn hắn tới qua KIQOIQNZ địa phương. Đến cùng là thế nào vì sao khí tức lại ở chỗ này biến mất tràn NZ lẽ lại còn xảy ra biến cố gì hắn tự lẩm bẩm nói, không có khả năng a cái kia tiểu tiện nhân thực lực ta đánh giá đến phi thường rõ ràng, hắn không thể nào là mấy người kia đối thủ, mấy người kia nhất định có thể đem nó bắt trừ phi ánh mắt của hắn bên trong vẻ băng lánh chợt lóe lên, chậm rãi phun ra mấy chữ. Cái kia tiểu tiện nhân tìm được trợ thủ. Sau một khắc, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, nhẹ khẽ ổ lên một tiếng. Sau đó, ngồi xổm người xuống, nhìn lấy bên cạnh mặt đất. Bên cạnh trên mặt đất có một mảnh, cái này vô cùng mảnh nhỏ, nếu không nhìn kỹ căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Hắn đem cái kia một điểm bu nờ đờ tờ xoa trong tay, sau đó đặt ở cái mũi phía dưới nhẹ nhàng ngửi ngửi. Lập tức, biến sắc, đây là lão ngũ khí tức mà lại. Lão ngũ tuyệt đúng không là thụ thương, Bởi vì cỗ khí tức này bên trong mang theo một cỗ nồng đậm tử ý, cái này nói rõ ràng trong ánh mắt hắn lộ ra một cỗ dọa người uy danh. Lão ngũ, đã chết sau một khắc, sắc mặt của hắn liền trở nên cực kỳ âm lãnh mà hung hãn. Lão ngũ vờ ơ y mà chết rồi, ai giết lão ngũ ngoại trừ lão ngũ bên ngoài, mấy người bọn hắn đâu lại là như thế nào rồi? Hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nói ra, xem ra muốn ngược dòng tìm hỉ hệ. U một hạ. Sau một khắc, hai tay của hắn liên tiếp đánh ra. Mười ngón tay của hắn nhẹ đạn, lập tức liền là có mười mấy đạo đường cong bị hắn cho bắn ra ngoài. Dây kia đầu tựa như là không gian đang vặn mẹo, thật giống như hắn có thể thao túng cái này một phương không gian. Ngón tay liên tiếp búng ra, như là đánh đàn dây cung. Sau một khắc, cái kia mười mấy đạo đường cong bắt đầu lấy một loại cực kỳ huyền ảo lộ tuyến vận chuyển. Sau đó, rất nhanh, hợp thành một cái cùng loại với hình sáu cạnh đồ vật. Sau đó cái này hình sáu cạnh cấp tốc trở nên lập thể. Hình sáu cạnh không ngừng chuyển động, cho người cảm giác giống như là một cái con thoi. Mà cái này con thoi bên trên, thì là buộc lên rất nhiều dây nhỏ. Theo cái này con thoi đang không ngừng chuyển động, đem những đường tuyến này một đoàn lại một đoàn đạo tại trên người mình. Thế là sau một khắc, cái này một phương không gian bên trong, cảnh sắc đúng là kịch liệt biến hóa. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, thế này sao lại là cái gì cảnh sắc biến hóa, lại là thời không trở về ngược dòng cảnh sắc nơi này không có đổi hóa, chỉ là nơi này cảnh tượng lại là thay đổi, xuất hiện trước đó xuất hiện những người kia, những vật kia. Nguyên lai, cái này con thoi bên trên quấn quanh dây, lại là từng đầu thời gian tuyến hắn đem thời gian tuyến, ngạnh sinh sinh địa đạo trở về trước kia người này, lại là tại khống chế thời gian lưu động, tại quay lại quá khứ. Mà lại, hắn quay lại đi qua loại thủ đoạn này cực kỳ cường đại, QNZ vô cùng thành thạo, đúng là đem thời gian tuyến từng điểm trở về ngược lại, dạng này tự nhiên là nhìn đến chuyện quá khứ. Hắn quay lại tốc độ cực nhanh, cái này đến cái khác nhân vật, một bức lại một bức cảnh tượng không ngừng xuất hiện sau đó lại không ngừng biến mất. Đột nhiên, hắn phảng phất nhìn thấy cái gì, sau đó tay một điểm. Lập tức, cái kia con thoi chính là ngừng lại chuyển động, cái kia thời gian cũng là ngừng lại. Giờ phút này, tại mảnh này hồn giả không gian bên trong xuất hiện mấy người, cũng chính là hắn quen thuộc. Mà lúc này mấy người kia chính tướng Mai Vô Hà vây vào giữa, đây chính là Trần Phong vừa ngay từ đầu đụng phải Mai Vô Hà bị những người kia bốn phía tấn công thời điểm.